Đan Võ Thần Tôn, chương 122, Trung Cực Thanh Đế lệnh ta có. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Thanh Đồng Khôi Lỗi, thân cao tới 5 mét, toàn thân đều là bao trùm lấy thanh đồng trọng giáp, bên trong không có chút nào sinh cơ, nhưng lại có vô cùng lực lượng khí tức kinh khủng truyền đến. Trong tay hắn, một thanh dài 3 mét thanh đồng trên trường đao. Vết máu loang lổ, lộ ra không nói ra được bạo ngược sát ý, đi vào có khả năng. Có hạn chế, muốn thần cương cảnh đệ thất trọng lâu phía dưới cường giả. Mọi người dồn dập hét lên kinh ngạc, thanh đế trường sinh giới mở ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Xắn tay áo lên, thanh đồng khôi lỗi, nặng trĩu thanh âm khàn khàn, từ ngực bụng ở giữa truyền ra. Ta chính là, bí cảnh thủ hộ, phụng chủ nhân chi mệnh, ở chỗ này thủ hộ mấy ngàn năm, hết thảy muốn đi vào người, đều muốn đưa ra tín vật, thanh đế lệnh, hắn dừng một chút, mỗi cái tín vật, có thể mang theo một người. Cái gì, còn muốn tín vật, không ít người đều choáng váng, hai mặt nhìn nhau, tín vật gì, nghe đều chưa nghe nói qua, thanh đế lệnh, đồ vật gì, mọi người một mặt ngốc trẻ. Mục Hồng Quang lúc này, đắc ý cười to, nắm lấy Nhuế Tiêu Ngọc tay đi ra phía trước, trong tay đã là xuất hiện một viên lớn chừng bàn tay bảng hiệu. Cùng Diệp Tinh Hà Tử Ngọc Thanh Đế lệnh, bộ dáng không có khác nhau, nhưng, Diệp Tinh Hà chính là Tử Ngọc Chi Sắc, tôn quý hoa Mỹ, mà hắn, thì là Thanh Đồng Chi Sắc, Thanh Đồng Khôi Lỗi đưa tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, sơ cấp Thanh Đế lệnh. Có thể mang theo một người tiến vào, ở bên trong ngốc 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, nếu là chưa chết, sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra tới. Nguyên lai, hắn là sơ cấp thanh đế lệnh. Như vậy ta đâu, Diệp Tinh Hà trong lòng âm thầm trầm tư. Mục Hồng Quang nụ cười ngưng kết trên mặt, có người cười ha ha. 3 canh giờ, đủ làm cái gì, thanh đồng khôi lỗi thanh âm đạm mạc. Ai bảo ngươi chỉ là sơ cấp thanh đế lệnh. Nhuế Tiêu Ngọc trên mặt doanh doanh ý cười cũng động lại. 3 canh giờ, tiến vào bên trong, chỉ sợ không có cái gì đạt được, liền bị cưỡng ép truyền tống ra tới. Trong đám người, có người nhìn xem sơ cấp thanh đế lệnh, cực kỳ hâm mộ nóng mắt. Một tên hùng tráng khôi ngô đại hán đi ra, nhìn chằm chằm Mục Hồng Quang, âm lãnh nói ra, tiểu tử, đem ngươi sơ cấp thanh đế lệnh, giao ra đây cho ta. Đại hán trên thân khí thế tuôn ra, thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cường giả, thực lực vượt xa Mục Hồng Quang. Mục Hồng Quang trên mặt lập tức lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Run giọng nói, vị đại ca kia, ngươi ngươi như thế trắng trợn cướp đoạt, tựa hồ, mặt mũi tràn đầy e ngại, tựa hồ bị dọa tè ra quần, không nửa phần vừa rồi hung hăng càn quấy. Khôi ngô đại hán giữ tận cười một tiếng. Lão tử nhường ngươi giao ra, liền giao ra, trực tiếp đưa tay đi đoạt, Mục Hồng Quang dọa đến thẳng lui về sau, tại cường giả trước mặt nhỏ bé, triển lộ không bỏ sót, đột nhiên, một đạo thanh đồng ánh đao lướt qua, khôi ngô đại hán thân hình, trực tiếp ngưng kết tại nơi đó, sau một khắc, một tiếng thê lương giống to, thân thể trực tiếp phân thành hai đoạn, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Hắn đúng là bị trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị khiếp sợ, thanh đồng khôi lỗi trong tay, thanh đồng trên trường đao, máu tươi chậm rãi rơi xuống, khàn giọng như sắt thép va chạm thanh âm, tại mảnh không gian này quanh quẩn, đạt được tín vật cũng là có duyên, như ở trước mặt ta cướp đoạt, trong cổ họng hắn lạnh lùng gạt ra 4 chữ, giết chết bất luận tội, trong lòng mọi người phát lạnh. Thanh đồng khôi lỗi một kiếm đem một tên thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cao tay chém giết. Thực lực thâm bất khả trắc, lập tức, tất cả mọi người thành thành thật thật. Chẳng qua là, vừa rồi Mục Hồng Quang cái kia phiên cầu khẩn trò hề. Lại là rơi vào trong mắt mọi người. Không ít người, đều là mỉa mai cười ra tiếng. Mục Hồng Quang lập tức cảm giác mất mặt mũi. Chẳng qua là cũng không dám hướng những người khác phát tiết. Tầm mắt quét qua, trông thấy Diệp Tinh Hà, lập tức chỗ thủng mắng. Diệp Tinh Hà, ngươi cười cái gì cười? Lão tử thanh đế lệnh mặc dù chỉ là sơ cấp, cũng có thể ở bên trong ngốc 3 canh giờ. Ngươi đây, liền thanh đế lệnh đều không có. Còn cười, ngươi xứng sao? Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Không dứt, đúng không? Hắn, căn bản là không có cười. Mục Hồng Quang tới một câu như vậy, rõ ràng liền là không dám cây đốt hướng những người khác phát. Chỉ dám bắt hắn chút giận, coi hắn là thành quả hồng mềm. Hắn nhìn về phía Thanh Đồng Khôi Lỗi, xiểm cười quyến rũ nói. Tiền bối, chúng ta bây giờ có thể tiến nhập sao? Thanh Đồng Khôi Lỗi hở hững nói. Ngươi là sơ cấp nhất thanh đế lệnh, chỉ xứng xếp tại cuối cùng. Muốn chờ hết thảy có được cao cấp thanh đế lệnh, cùng trung cực thanh đế lệnh người. Sau khi tiến vào, mới có tư cách tiến vào. Mục Hồng Quang ngượng ngùng cười một tiếng. Lui qua một bên, Thanh Đồng Khôi Lỗi trầm giọng nói. Nắm giữ thanh đế lệnh người. Nhanh chóng tiến lên, tiếng nói cuồn cuộn, trong đám người, có mấy người yên lặng đi lên phía trước. Đưa lên chính mình thanh đế lệnh. Tuyệt đại bộ phận, đều là sơ cấp thanh đế lệnh. Chỉ có chút ít mấy người, chính là cao cấp thanh đế lệnh. Diệp Tinh Hà thấy, cao cấp thanh đế lệnh, chính là lập lòe hoàng kim quang mang. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ nói, ta thanh đế lệnh lại là, nắm giữ cao cấp thanh đế lệnh người, có thể mang theo hai người tiến vào, ở bên trong ngốc đủ ba ngày. Những người này, lập tức thành bánh trái thơm ngon, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Mọi người, dồn dập định nọt định bợ. Chờ trọn vẹn một canh giờ, trong đám người xuất hiện, có được thanh đế lệnh người, cộng lại ước chừng 10 cái tả hữu, cánh cổng ánh sáng cổng, đã đợi gần 20 người, cái khác không có thanh đế lệnh, cũng không có người mang theo tiến vào, thì là ánh mắt âm lãnh, sát khí tràn trề, Thanh Đồng Khôi Lỗi thấp giọng quát, có người hay không, cũng có trung cực thanh đế lệnh, nếu là không có cấp bậc càng cao thanh đế lệnh. Hiện tại, mở ra cánh cổng ánh sáng, trong đám người vang lên cười vang, làm sao lại có người có trung cực thanh đế lệnh, món đồ kia cực kỳ hiếm thấy, trong tay chúng ta đầu cao cấp thanh đế lệnh, đều là hao hết khí lực mới cầm tới, tranh thủ thời gian mở cửa đi, đừng đợi, mọi người dồn dập thúc giục, Thanh Đồng Khôi Lỗi, cũng là chuyển hướng màu xanh cánh cổng ánh sáng chỗ. Nhưng, đúng lúc này, lại có một bóng người chậm rãi đi ra, mỉm cười nói, tựa hồ, ta có trung cực thanh đế lệnh. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó thì bộc phát ra một hồi cười vang, không quan trọng thối thể cảnh tiểu tử vậy mà có được cao cấp thanh đế lệnh. Mục Hồng Quang cười to, Diệp Tinh Hà, ngươi đi lên làm gì? Điên rồi sao? Nhụy Tiêu Ngọc cũng là nhíu nhíu mày. Diệp Tinh Hà, ngươi có phải hay không nhận cái gì kích thích rồi? Hai người bọn họ, tại Diệp Tinh Hà trước mặt tràn đầy cảm giác yêu việt. Diệp Tinh Hà không thèm để ý, nhìn về phía Thanh Đồng Khôi Lỗi. Đưa tay phải ra, một vệt mỹ lệ hào quang màu tím, trong lòng bàn tay bao phủ mà ra. Thanh Đồng Khôi Lỗi đầu tiên là sững sờ, sau đó đưa tay tiếp nhận, nhìn kỹ liếc mắt về sau, liền mặt hướng mọi người. Cao giọng hô to, Diệp Tinh Hà, cũng có trung cực thanh đế lệnh một viên, có khả năng ở bên trong ngốc đủ 3 tháng, có thể mang theo 3 người tiến vào. Mọi người chế giễu thanh âm, hơi ngừng, đều là ngơ ngác nhìn Diệp Tinh Hà. Hắn vậy mà thật ủng có trung cực thanh đế lệnh, hắn mới thối thể cảnh a, làm sao có thể. Vừa rồi những cái kia chế giễu Diệp Tinh Hà người, mỗi một cái đều là cảm thấy mắt đau nhức. Hết chương.